Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, Lê Tuyết Tình cảm giác nguy cơ. Lê Bắc Niệm hôm nay đập một tuồng kịch, đúng lúc là Phạm Họa tính cách to lớn nhất một cái chuyển hướng. Phạm Họa cửa nát nhà tan về sau, trốn tránh đủ loại cưu gia truy sát cùng ép trả nợ. Ngay cả phụ thân trước mộ đều không đi được. Vì tìm về chứng minh phụ thân thanh bạch chứng cứ, vội vội vàng vàng về tới trước kia trong nhà, lại bị nhân vật nam chính Tần Vĩ ba ba cường nữ làm. Bởi vì chỉ là một cái màn ảnh, vì tiết kiệm chi phí, đoàn làm phim cũng không có đi bên ngoài mặt khác phòng cho thuê ở giữa, mà là tự hành bố trí sân bãi. Mà Tần Vĩ ba ba Tần Cương cũng chỉ là để cho vai diễn nam chính Lưu Thanh Vũ dán lên một vòng râu ria, chỉ lộ ra một cái cằm, cứ như vậy tính. Địa phương rất lớn, rất nhiều người, mà xem như tất cả ánh mắt tiêu điểm, Lê Bắc Niệm không có nửa điểm khẩn trương, mặt nhìn ống kính, ngược lại còn có một loại khó nói lên lời thong dong. Nói chuyện, động tác đều hết sức trôi chảy, tựa hồ đang cùng đạo diễn thảo luận kịch bản. Đám người bên ngoài Lê Tuyết Tình nhìn qua, càng là cảm thấy cảm giác nguy cơ bỗng nhiên gia tăng mãnh liệt. Chợt nhớ tới, nàng lúc trước quay phim thời điểm, đạo diễn nói một câu, có ít người, thiên sinh chính là nên ăn chén cơm này. Lê Bắc Niệm cho nàng cảm giác, đúng là như thế. Hơn nữa, phi thường cường liệt, tốt, 3, 2, 1, action, ánh đèn bỗng nhiên tối xuống. Trong lúc nhất thời, tiêu điểm hoàn toàn cũng tại Lê Bắc Niệm trên người. Màn ảnh trước đó, chung quanh tia sáng bối cảnh bị được thiết trí 10 điểm lờ mờ. Trống rỗng địa phương bên trong, một cô gái sắc mặt 10 điểm trắng bệch, quần áo cũng không ngay ngắn cùng, đầu tóc rối bời, vội vàng chạy vào, mở ra tủ quần áo, thần sắc khẩn trương, nhưng là có vẻ như không thu hoạch được gì. Ngồi xổm người xuống mở hộc tủ ra ngăn kéo, lật rất lâu, chợt nhìn thấy một tấm hình, trên đó thiếu nữ ôm vợ chồng trung niên, nét mặt vui cười, thiếu nữ năm ngón tay nắm thật chặt, đốt ngón tay đã trắng bệch, tiếng hít thở càng ngày càng nặng. Lê Bắc Niệm nhìn chằm chằm tấm hình này, con mắt càng ngày càng đỏ, cắn môi dưới lại không khóc lên tiếng, tay nắm lấy ảnh chụp, có rất nhỏ run rẩy. Không có ngôn ngữ, thậm chí không có âm thanh. Nhưng, nhỏ bé chi tiết lại làm cho người vì đó động dung. Đơn bạc nhỏ yếu thân ảnh, bất lực lại mờ mịt. Nhìn chằm chằm tấm hình này, Lê Bắc Niệm khẽ cười một tiếng. Trong mắt nước mắt, tùy theo rớt xuống. Trên mặt mang cười, lại so khóc càng khiến người ta khổ sở. Cẩn thận từng ly từng tí đem ảnh chụp cất kỹ. Tiếp lấy lại lật bốc lên tủ quần áo. Nhưng đột nhiên, truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ầm, Lê Bắc Niệm toàn thân run lên. Quay đầu nhìn lại, hốt hoảng thất thố bộ dáng. Nha, đây không phải Phạm thị trưởng nữ nhi sao? Lưu Thanh Vũ đóng cửa lại, từng bước một hướng về nàng đi lên. Lê Bắc Niệm sợ hãi đến cực điểm bộ dáng. Nhìn xem trước mặt nam nhân, từng bước lui lại, ẩn nhẫn hồi lâu cảm xúc rốt cục sụp đổ. Rơi lệ. Hô, Tần thúc thúc, van cầu ngươi xem tại ngươi trước kia cùng ba ba ta là bằng hữu phân thượng. Cho ta một chút thời gian có được hay không? Trong khi nói chuyện, hai đầu gối hung hăng quỳ xuống đất, phát ra đông một tiếng. Người bên cạnh nghe được lông mày đều nhíu lại, vô ý thức sờ lên đầu gối mình. Tần Cương lại thờ ơ, cười lạnh, bằng hữu, cha ngươi cha cái loại người này trong mắt cũng chỉ có bản thân. Căn bản cũng không có cái gọi là bằng hữu. Trong khi nói chuyện, đi ra phía trước, ở trên cao nhìn xuống nhìn thoáng qua quỳ ở trước mặt mình thiếu nữ. Một mặt tham lam, cha ngươi cha thiếu nợ ta 90 vạn đây. Hiện tại người đã chết, chỉ có thể ngươi tới trả. Lê Bắc Niệm con mắt càng ngày càng kinh khủng, ngậm tràn đầy nước mắt mắt thấy hắn, kêu khóc cầu xin, Tần thúc thúc, ta van cầu ngươi, cầu ta vô dụng. Tần Cương liếm liếm môi, ta xem ngươi dáng dấp còn không tệ, không bằng trước hết bắt ngươi đánh một chút nha tế. Mục thủ trưởng, ai cùng ta giải thích một chút, đây là cái gì phim? Ân, Lê Bắc Niệm, nhìn ngươi cái kia không thấy qua việc đời bộ dáng. Cường nữ làm đã từng thấy chưa? Mục thủ trưởng, chưa thấy qua, nhưng có thể thử một chút cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IAINIEG các converter. IAIEEEEEEE, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.